Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 609, thiên mệnh thật giả. Thời gian như thoi đưa, một toa lại một toa, trong chớp mắt, lại là 10 năm, đế đạp phong phía sau núi trong cấm địa. Tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây nơi hư không ngồi xếp bằng. Phảng phất trong 10 năm chưa hề di động qua, mi tâm Phạm Thiên Ma Nhãn, giống như một viên đen bóng thần thạch, thỉnh thoảng lóe lên kim mang, lệnh hắn càng lộ vẻ thần bí cùng bất phàm. Không gian bản nguyên, sớm đã ngưng tụ thành công, cho nên thời khắc này Tần Trường Phong thần hồn bên trong. Tổng cộng có 4 cái bản nguyên tinh điểm lấp lánh, mênh mông vô cực, huyền diệu khó tả. Mặt khác luân hồi đạo Tần Trường Phong lĩnh ngộ áo nghĩa vẫn như cũ chỉ có 4 thành, 5 thành ngưng tụ bản nguyên cửa ải kia. Trước nay chưa từng có điện nan lấy bước qua, mà Tần Trường Phong cũng không lớn tính tiếp tục chấp nhất với này rồi. Cái này gian khổ nhiệm vụ, hắn sớm đã quyết định giao cho Tiểu Mạc cô nương. Nói lên cái này quá mệnh tốt, huynh đệ. Tần Trường Phong cũng là thật có chút không thể làm gì. Cũng không biết đến tột cùng tại mân mê cái gì. Mười mấy năm trôi qua cũng chưa trở lại qua một lần. Cũng may chính là thông qua chủ tớ ở giữa cảm ứng, có thể xác định nàng một mực an toàn vô sự. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể thông qua Phạm Thiên Ma Nhãn trực tiếp thăm dò. Nhưng Tần Trường Phong suy nghĩ một chút vẫn là không có làm. Dù sao tuy nhiên đã hợp qua thể, nhưng người ta chung quy là một cái tiểu cô nương, vẫn là cho đều tự một chút tư nhân không gian đi. Cái này không quan hệ đạo đức, chỉ là một cái huynh trưởng tự giác. So với bản thể tĩnh, bên cạnh vận mệnh đạo thân liền lộ ra cực động rồi. Từ hắn trên người, màu xanh nhân quả đạo hòa, màu trắng thật giả đạo lửa, màu đen tử vong đạo hòa, ngũ sắc hư không đạo lửa, thay nhau vòng hiện, thánh quang bốn phía chiếu sáng toàn bộ từ hàng tĩnh trai cũng như cùng lưu ly thánh cảnh sau khi. Càng đem chung quanh vô hình trật tự đều nhiễu loạn, trong hư không hiển hiện các loại thần diệu dị tượng, cấm chế bên ngoài tĩnh trai trưởng môn cùng mặt khác hai cái mang tóc tu hành trung niên nữ tử chắp tay trước ngực. Thần sắc kính yêu đứng hầu, các nàng đã đợi sắp hết một ngày, chẳng qua là có việc phải bẩm báo, nhưng lại không dám tự ý quấy rầy chân tôn tu hành mà thôi. 10 năm trước Tần Trường Phong cùng Như Lai đánh một trận, mặc dù không có minh xác phân ra thắng bại, nhưng cũng đủ để tên của hắn truyền khắp giới này hết thảy người tu hành lỗ tai, trở thành vô thượng đại thần giống như bị cúng bái. Mà từ hàng tĩnh trai đệ tử, càng là cùng có vinh yên, tự cho mình vì chân tôn hầu cận, giống như phụ thần giống như sùng kính. Có thể nói, Tần Trường Phong bất kỳ yêu cầu gì, dù là lại không hợp thói thường, các nàng cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Kỳ thật đạo hỏa mặc dù bản thân liền có được đủ loại huyền diệu, nhưng muốn đạt đến trước mắt loại này tự nhiên mà vậy ảnh hưởng thiên địa trật tự trình độ, lại không phải năm thành áo nghĩa bản nguyên liền có thể làm được. Mà cái này loại dị tượng mặc dù có thể sinh ra là bởi vì có lực lượng vận mệnh tăng lên, trên thực tế hư không bản nguyên ngưng tụ căn bản không dùng đến 10 năm, còn dư lại đại đa số thời gian Tần Trường Phong ngoại trừ tu luyện bảo tháp ấn bên ngoài, đều tại nghiên cứu cỗ kia vận mệnh đạo thân, bởi vì đại đạo tử khí ra lệnh thân một lần nữa khôi phục nguyên nhân. Hắn những năm này cảm ngộ cùng thu hoạch cũng coi là không ít. Trong đó trọng yếu nhất một cái là hắn phát hiện thiên mệnh chính là thiên đạo mệnh lệnh, tuyên cổ yếu ớt như đạt đại đạo 50 bên trong, số 1. Chạy trốn. Nhìn như tồn tại, lại cũng không có thể bị bất kỳ một cái nào sinh linh toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa, vận mệnh đảo cùng hắn nó nói khác biệt. Nó áo nghĩa, cũng không chỉ là 10 thành, mà là vô cùng vô tận, thật giống như một khối có vô số cái thiết diện tinh thạch. Mỗi một cái có được lực lượng vận mệnh người, trên thực tế đều chẳng qua là thấy được nó vô số thiết diện bên trong một mặt hoặc là có hạn vài lần mà thôi, như là giới này Như Lai cùng Cửu Thiên Hầu, đều là như thế, trừ phi có người có thể nắm giữ thế gian hết thảy đại đạo. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Như Lai có, là thiên mệnh áp đảo vạn đảo phía trên, có thể nghiền ép trừ bên ngoài số mệnh hết thảy lực lượng. Lệnh hắn trực tiếp phá diệt, bày ra chính là một mực chấn diệt ba đầu sáu tay thiên đế pháp thân. Đương nhiên, trên đời không có gì là tuyệt đối mạnh vô địch, hết thảy đều chỉ có thể là tương đối, bị giới hạn thực lực và cảnh giới. Loại này bao trùm thuộc tính cũng có một cái cực hạn. Đối mặt bảy thành tử vong pháp tắc dung hợp tại uy năng tạo ra tử vong chi hoa, nó vẫn như cũ bị chém đứt một tiết. Này liền tựa như vũ trụ độc nhất độc dược, tại pha loãng ức vạn lần về sau, cũng chưa chắc liền so một cái phổ thông xà yêu độc độc hơn. Về phần Cửu Thiên Hầu, hắn nắm giữ vận mệnh áo nghĩa, đặc điểm ở chỗ có thể diễn hóa xuất còn lại cơ hồ hết thảy đại đạo lực lượng. Thời gian, không gian, ngũ hành, âm dương, thậm chí nhân quả, luân hồi vân vân, thế gian pháp tắc lẫn nhau ở giữa phần lớn tương sinh tương khắc. Cho nên bất kỳ một cái nào người thí luyện cũng có thể gặp được khắc chế đại địch của mình, nhưng Cửu Thiên Hầu cũng không cần sợ. Tùy ý mở Cửu Thiên Thiên Ngân năng lực, khiến cho vĩnh viễn chỉ có hắn khắc chế người khác, mà sẽ không xuất hiện người khác khắc chế hắn tình huống. Bất quá thông qua đạo thân, Tần Trường Phong nhưng cũng phát hiện tu luyện vận mệnh đạo mặc dù chiến lực kinh thế hãi tục, nhưng cũng không phải là không chỗ thiếu hụt nào bởi vì vận mệnh pháp tắc tính đặc thù. Cửu Thiên Hầu ngưng tụ ra bản nguyên có lẽ không khó, nhưng nghĩ muốn tiến một bước tại thông thiên tháp hệ thống bên trong thành tiên, cũng chính là nắm giữ một đạo pháp tắc toàn bộ 10 thành áo nghĩa, vậy sẽ phải so với cái khác người còn có càng khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần không chỉ rồi. Thông qua vận mệnh đạo, hắn căn bản là không có cách làm đến một điểm này. Biện pháp duy nhất là mặt khác lại nắm giữ một đạo cái khác pháp tắc, dùng cái này đến trở thành chính mình tiên đài. Nhưng hắn đại đạo phù du tộc huyết mạch đặc tính lại khiến cho con đường này cũng bị phá hỏng, cho nên tầng thứ 8 rất có thể cũng chính là hắn cuối chú định thành tiên vô vọng. Chỉ là cho đến trước mắt, có vẻ như thật giống cũng vẫn chưa có người nào chân chính trên ý nghĩa thành công xông lên tầng thứ 9 qua, cho nên chỗ thiếu hụt này đối với Cửu Thiên Hầu mà nói tạm thời cũng không có trên thực tế ảnh hưởng. Như Lai đại đạo tử khí, Cửu Thiên Hầu vận mệnh đạo thân, các loại có được bất đồng đặc tính, liền giống như là vận mệnh nguyên tinh bên trên hai mặt. Hơn nữa dung hợp sau bọn chúng, lại còn kích phát ra có thể ở một mức độ nào đó thông qua cải biến nhỏ bé sự tình cuối cùng cải biến đại thế thứ ba mặt, cũng là đạo thân khôi phục sau ba động tăng cường nguyên nhân. Chỉ bất quá, cái này ba mặt đều không phải là Tần Trường Phong mong muốn, bởi vì cái này ba mặt cho dù nắm giữ, cũng chỉ có thể tự thành một thể, không cách nào cùng hắn nó bất kỳ lực lượng nào sinh ra cộng minh cùng thăng hoa. Bao quát Cửu Chuyển Thiên Luân cũng giống vậy. Nếu như là vậy, cho dù thông qua bọn họ áo nghĩa ngưng tụ ra vận mệnh bản nguyên, cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với hắn về mặt chiến lực hạn tăng lên, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao cuối cùng, Cửu Chuyển Thiên Luân nhất hình, tam tai, ngũ kiếp mới là hắn chiến đấu mạnh nhất căn cơ. Hơn nữa, còn có một cái thực tế hơn vấn đề là vận mệnh pháp tắc tính đặc thù, khiến cho nó lĩnh ngộ độ khó xa so với Tần Trường Phong theo dự liệu còn khó hơn vô số lần. Nếu như chỉ là chuyên nhất tu luyện vận mệnh lời nói, còn có thể tiếp nhận, nhưng Tần Trường Phong hiện tại đã ngưng tụ bản nguyên liền có 4 cái. Chẳng lẽ lại hắn muốn một mực tại tầng thứ 8 mù hỗn sao? Phải biết mặc dù nói chính là chỉ cần nào đó một đạo pháp tác lĩnh ngộ toàn bộ 10 thành liền có thể thành tiên, nhưng đối với người thí luyện mà nói, nguyên thần bên trong ẩn chứa cái khác pháp tác nhất định phải đạt đến 8 thành trở lên cũng là một cái điều kiện tiên quyết, chỉ có cả hai đồng thời thỏa mãn mới có thể có đến thành tiên tạo hóa. Bởi vậy, Tần Trường Phong bây giờ đối với ngưng tụ vận mệnh bản nguyên cũng không chú ý rồi. Hắn càng để ý là nên dùng dạng gì phương thức, thông qua trong tay lực lượng vận mệnh thăng hoa chính mình căn cơ. Mặc dù có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng trải qua 10 năm này tìm tòi, thật đúng là bị hắn tìm được một đầu có thể xưng cổ kim không có kỳ đường tới. Đây cũng là thiên mệnh pháp tác. 4 chữ này chỉ không phải vận mệnh pháp tắc bản thân, mà là chỉ thông qua lực lượng vận mệnh thăng hoa một loại nào đó bản nguyên pháp tắc, khiến cho có được vận mệnh đặc tính, từ đại đạo pháp tắc biến thành thiên mệnh pháp tắc. Giờ này khắc này, hắn lấy lực lượng vận mệnh thăng hoa đạo hỏa, trên thực tế hay là tại nghiệm chứng con đường này khả thi. Dung hợp lực lượng vận mệnh về sau, nguyên bản pháp tắc đạo hỏa tất cả đều đạt được tăng lên trên diện rộng, cho nên rõ ràng hắn suy luận chí ít có lý luận bên trên là đi được thông. Đương nhiên, loại trình độ này tự nhiên không phải Tần Trường Phong truy cầu. Hắn chân chính mục tiêu là đem một cái nào đó nói bản nguyên pháp tắc lấy lực lượng vận mệnh triệt để thăng hoa, làm cho từ trên căn bản có được vận mệnh thuộc tính, từ đó biến thành siêu thoát vạn đạo phía trên thiên mệnh pháp tắc. Đồng thời, hắn cũng đã nghiệm chứng ra, hai loại vận mệnh lời nói lực lượng pháp tắc thì không cách nào ở một cái trong thân thể đồng thời cùng tồn tại. Cho nên Tần Trường Phong thiên mệnh pháp tắc chú định chỉ có thể có một đạo, mà hắn lựa chọn sử dụng gánh chịu mục tiêu chính là thật giả. Không chỉ bởi vì thật giả là hắn trước mắt nắm giữ 4 đại bổn nguyên bên trong mạnh nhất, càng bởi vì hắn tương lai lấy hư huyễn thế giới thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng chi nguyên, kế hoạch chính là lấy từ không sinh có làm căn bản. Một khi đem thật giả pháp tắc thiên mệnh hóa thành công, chẳng những sẽ không thua vận mệnh đạo bất luận cái gì một mặt, thậm chí sẽ càng mạnh, mà thiên mệnh thật giả cũng đem trở thành Tần Trường Phong tương lai hướng chủ não khởi xướng vận mệnh khiêu chiến, thu hoạch được tự do vốn liếng. Vào đi, có chuyện tốt gì, chuyện xấu cũng không cần nói, bản tọa không có hứng thú. Mặt trời xuống núi thời điểm, Tần Trường Phong rốt cục dập tắt đạo hỏa, để đợi một ngày Tĩnh trai trưởng môn tiến đến. Bẩm chân tôn, đều là chuyện tốt. Tĩnh trai trưởng môn khóe miệng hơi hơi dơ lên, giống như cố nén ý cười, đồng thời chỉnh thể bên trên một bộ nghiêm túc, dáng vẻ cung kính trả lời. Một kiện là chân tôn muốn tìm đường tam tạng đã tìm được. Kỳ quái là hắn lập chí tại hàng yêu phục ma, nhưng ngoại trừ hát một bài nhạc thiếu nhi bên ngoài, không có nửa điểm hàng ma thủ đoạn. Một kiện khác là phi huyên truyền tin, Lý Thế Dân chịu đến đại ca thái tử Lý Kiến Thành xa lánh, đã đến tên đã trên dây, không phát không được trình độ, mời Tĩnh trai phái người trợ giúp, đệ tử chuẩn bị tự thân đi một chuyến. Tần Trường Phong nghe xong, nói, đường tam tạng nơi đó, không làm kinh động hắn a. Tìm kiếm nhiệm vụ này mục tiêu, tự nhiên là muốn vì hoàn thành nhiệm vụ sớm làm chuẩn bị. Nhưng rất hiển nhiên chính là vị này kim thiền tử chuyển thế, tất nhiên bị Như Lai chú ý. Tần Trường Phong cũng không muốn hiện tại liền kinh động hắn. Tĩnh trai trưởng môn nói, không có, đệ tử chỉ là phái người bí mật quan sát, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Làm tốt lắm, không uổng phí ngươi ta lúc trước biển người gặp nhau duyên phận. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị cho nàng một chút ban thưởng, nhưng lúc này bỗng lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ngươi tên gì ấy nhỉ? Hắn là thật không biết, lúc trước cứu sống hai mẹ con này về sau, liền trực tiếp phong nàng làm tĩnh trai trưởng môn. Trừ cái đó ra cũng chỉ là cho sư phi huyên lấy danh tự mà thôi. Cũng không có đối nàng tiến hành quá nhiều chú ý. P.S. Chương 3, muộn một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.